người chơi hung mãnh, chương 410, xung đột nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng tắp mờ tối trên đường phố, một cỗ toa hình xe dọc theo phía bên phải cô độc hành xử. Thế giới thật rất nhỏ, giống như quay người lại, cũng không biết sẽ gặp phải ai. Thế giới thật rất lớn, giống như quay người lại, cũng không biết ai sẽ biến mất tại biển người mênh mông. Hiện tại là Ân Thị thời gian đúng 12 giờ. Cảm tạ ngài vẫn như cũ chờ đợi tại Ân Thị lớn tống nghệ đài phát thanh. Ta là đêm nay người chủ trì, Hồ Ca, sau đó, cho mọi người mang đến trở xuống mấy bài hát. Khương Dục Hoàn, yêu ta ngươi sợ sao? Tôn Diễm Tư, sợ hãi. Tiết Chi Khiêm, ta sợ hãi. Cùng, Phan Vĩ Bá, ta không sợ. Hy vọng mọi người thích. Ngồi tại trên ghế lái Lý Ngang, một bên tay vịn tay lái lái xe, một bên phối hợp bắt trước đài phát thanh người chủ trì. Thâm tình chậm rãi hát ca khúc, xài đại tiểu thư từ trước ngực hắn chui ra cái đầu đến. Nghe được Lý Ngang còn tại toàn thân tâm đầu nhập ca hát, liền phồng lên miệng, bịt lấy lỗ tai, yên lặng rụt trở về. Không phải Lý Ngang quá nhàm chán, xe này đã mở 3 giờ. Ven đường cái gì đặc thù tình trạng đều không phát sinh. Thậm chí liền chuyển động một cái tay lái đều không cần. Cứ như vậy thẳng tắp lái về phía trước. Phảng phất con đường này căn bản cũng không có cuối cùng. Vì tính toán thời gian, duy trì thanh tỉnh, phòng ngừa mình lâm vào huyễn cảnh, Lý Ngang liền lấy ra Thụy Sĩ Giao Quân dụng bên trong máy ghi âm. Bên cạnh quảng bá, bên cạnh ghi âm. Bốn bài hát hát xong về sau, Lý Ngang chậm một hồi, tiếp tục nói, phía trên bốn bài hát người nghe các bằng hữu thích không? Tiếp xuống, nhanh mọi người mang đến trở xuống mấy bài hát, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nam nhân tội gì khó xử mình, nữ nhân không nên làm cho nam nhân quá mệt mỏi, nữ nhân không nên làm cho nam nhân rơi lệ, cùng, nam nhân không nên để nữ nhân chảy nước mắt. Rốt cục, xài đại tiểu thư nhịn không được, có chút sụp đổ địa chui ra, phàn nàn nói, a, ta không chịu nổi, người bình thường ca hát không chả có thể chứ, vì cái gì hôm nay hát đến khó nghe như vậy? Lý Ngang chuyện đương nhiên nói, bởi vì đây là Ân Thị lớn tống nghệ đài phát thanh a, đây là Ân Thị đặc sắc, không thể không nhấm nháp. Xài đại tiểu thư một mặt mộng so, a, Ân Thị lớn tống nghệ đài phát thanh là một nhà có thâm hậu lịch sử nội tình đài phát thanh, là rộng rãi nhân dân quần chúng vui vẻ nguồn suối. Lý Ngang nhẫn nại tính tình giải thích nói, nhà này điện đài trước kia làm qua cùng loại tuyển tú ca hát tiết mục, liền là để dân chúng bình thường cũng tới quảng bá ca hát. Cái này tuyển tú tiết mục hoàn toàn không có kịch bản, tuyệt đối chân thực, nhưng là bởi vì tuyển thủ trình độ không đồng nhất. Có chút ca khúc hát thật sự là một lời khó nói hết. Có thể xưng quỷ khóc sói gào. Có đôi khi còn có thể cùng khách quý ban giám khảo tại chỗ lẫn nhau chọc bắt đầu, tạo thành các loại truyền ra sự cố. Bởi vậy liền có Ân Thị đại võ đài. Có bệnh ngươi liền đến. Thanh danh tốt đẹp. Kỳ thật cá nhân ta vẫn là rất ưa thích cái này tiếp địa khí tiết mục. Khi còn bé mỗi ngày nghe. Nếu như không sát chàng trò chơi, khả năng ta liền đi báo phát thanh chủ trì chuyên nghiệp, đi đại võ đài làm người chủ trì, hoặc là đi làm tiết mục TV cư dân điều giải viên, chuyên môn cho hàng xóm láng giềng giải quyết gia đình tranh chấp, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Lý Ngang giải thích để xài đại tiểu thư trầm mặc thật lâu. Nàng thật sự là không có cách nào tưởng tượng đến Lý Ngang giống lão đại gia lão đại mụ đồng dạng. Ăn mặc đồng phục, mang theo đỏ quấn, đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi han ân cần, điều tiết quê nhà mâu thuẫn bộ dáng, người thiết sụp đổ. Đang lúc xài Thúy Kiều yên lặng dư vị thời điểm, phía trước đường đi rốt cục xuất hiện biến hóa. Tại chỗ rất xa tòa nào đó dưới đèn đường, nổi lên một cái lơ lửng không cố định tái nhợt bóng người. Theo khoảng cách rút ngắn, có thể rõ ràng trông thấy. Kia là một người mặc tàn tạ màu trắng liên y váy dài. Tóc tai bù xù, cúi đầu nhún vai nữ tử. Nàng đi chân đất, đứng tại đường cái phía bên phải bên cạnh. đưa lưng về phía Lý Ngang lái xe tới phương hướng. Bọc tại một nửa trong tay áo cánh tay lộ ở bên ngoài. Cánh tay làn da tái nhợt đến bệnh trạng trình độ. Màu xanh mạch máu như con giun đồng dạng hở ra. Có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc đã đến. Lý Ngang hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Kít, bánh xe ma sát mặt đất. Toa hình xe bỗng nhiên đình trệ. Xa chỉ riêng đèn xe yên lặng treo ở giữa không trung. Cùng nơi xa cái kia tái nhợt bóng lưng trầm mặc rằng co. Lý Ngang cau mày, yên tĩnh chờ đợi 3 phút. Nhưng mà thân ảnh kia từ đầu đến cuối đều duy trì cúi đầu nhún vai đưa lưng về phía tư thế. Tựa hồ ngưng kết ngay tại chỗ. Làm sao bây giờ? Xài đại tiểu thư nhỏ giọng nói. Con đường phía trước bị ngăn chặn. Lý Ngang trầm mặc một lát. Bỗng nhiên khởi động cỗ xe lui về phía sau. Bánh xe điên cuồng chuyển động. Lôi cuốn sương mù. Thôi động cỗ xe nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà, coi như toa thức xe thêm đến đầy nhanh. Phía trước nữ tử thân ảnh tựa hồ cũng không có rời xa. Vẫn như cũ duy trì cùng cỗ xe ước chừng khoảng 100 thước. Lý Ngang lái xe lui lại một trận. Lại hướng phía trước điều khiển một trận. Làm xe tiến lên lúc. Cùng nữ tử thân ảnh ở giữa khoảng cách ngược lại rút ngắn. Chỉ có thể tiếp cận. Không thể rời xa sao. Lý Ngang lần nữa dừng xe. Phun ra một ngụm chọc khí. Ngồi tại trên ghế lái suy tư đối sách. Vật kia không phải si mị. Xài đại tiểu thư đem đầu chui ra. Nhìn xem nữ tử bóng lưng. Cau mày. Nói chắc như đinh đóng cột nói. Nó cho ta cảm giác. Tựa như là một cái chiếu ở trên tường cái bóng. Liền ngay cả sắp tiêu tán cô hồn dã si. Đều muốn so với nó có mạnh hơn tồn tại cảm. Dạng này a, Lý Ngang ngón tay nhẹ nhàng ma lau lấy tay lái. Suy tư một lát. Hạ quyết tâm. Đưa tay quay cửa kính xe xuống. Xài đại tiểu thư ngạc nhiên nói. Người muốn làm gì? Thăm dò một chút. Vật kia không có công kích chúng ta. Nói không chừng có thể dùng hòa bình câu thông phương thức thông qua đi. Lý Ngang thuận miệng nói một tiếng. Đem đầu chui ra cửa sổ xe. Hướng phía trước hô lớn. Tiểu tỷ tỷ, trời như thế lạnh ngươi làm sao còn không mang găng tay. Phải không ta đem bít tất cởi ra cho ngươi làm găng tay xuyên a. Xài đại tiểu thư hai mắt trừng trừng. Vô ý thức nhả rãnh nói. Người đây là cái gì hòa bình câu thông a, rõ ràng liền là đang gây hấn với thật sao? Người liền không sợ nàng bay tới đánh ngươi a? Ai, cái này chẳng lẽ không phải tại tán gái sao? Lý Ngang vò đầu nói. Mùa đông thời điểm muốn chiếu cố đến nữ sinh mỗi một cái phương diện a, như cái gì đem mình băng lãnh tay vươn vào tiểu tỷ tỷ áo lông phần gáy. Cho nàng làm vai tuần xoa bóp, ở nơi công cộng đưa tay ngăn chặn mũi của nàng. Phòng ngừa nàng bởi vì lưu nước mũi mà hình tượng phá diệt. Sợ nàng lạnh liền mời nàng liên tiếp ăn một tuần nồi lẩu. Để nàng phát hỏa, đến cho mình sưởi ấm. Đây không phải ấm nam phải làm sao? Đến cùng là cái kia dị thế giới ấm nam sẽ làm như vậy a? Xài đại tiểu thư miễn cố nén nhả rãnh xúc động. Ở sâu trong nội tâm, không khỏi đối Vương Tùng San dâng lên một tia đồng tình. Trở thành sát chàng trò chơi người chơi Lý đã so trước kia thu liễm không ít. Vậy hắn còn không phải người chơi thời điểm. Đến cùng sẽ là cái dạng gì? Xài đại tiểu thư không chỉ có lâm vào thật sâu suy tư. Lý Ngang hoàn mỹ đoán chừng xài Thúy Kiều hoài nghi nhân sinh. Hắn chờ giây lát, không thấy nữ tử kia thân ảnh có hành động. Không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên là không mặc bít tất kỳ nữ. Vậy mà có thể tại ta tán gái thế công phía dưới bất vi sở động. Nhìn đến ta phải càng thêm chủ động một điểm. Dứt lời, Lý Ngang chui về ghế lái. Một cước đạp xuống chân ga. Điều khiển cỗ xe, hướng phía tái nhợt thân ảnh bão táp đánh tới. Cách chương.